Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, 108 50 năm cười trăm năm. Bết tại tuần cuối vẫn là đi tới sân bóng Đờ Đen xem bóng. Nguyên nhân là Miuo chủ tịch Arthur tại tranh tài một ngày trước có mặt buổi họp báo. Hắn ngược lại là không có lên đài, mà là tại dưới đài hướng Andric vỗ tay. Tại bên ngoài xem ra, đây là một vị phụ thân đối với nhi tử tự hào biểu hiện. Thế là các phóng viên tại buổi họp báo về sau vây quanh rồi Arthur. Trên đường lăn lộn qua Arthur có khéo đưa đẩy xảo trá họ gớt điểm. Hắn tại phỏng vấn bên trong vì nhi tử tự hào, vì Miuo biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Cuối cùng uyển chuyển biểu đạt rồi thất vọng của hắn. Hắn nguyên bản định thịnh tình khoản đãi Chelsea lão bản bết. Còn thuê một cỗ Lincoln đi đón hắn đến xem bóng. Nhưng là Chelsea lão bản bết tựa hồ tìm rất nhiều lý do đến cự tuyệt hắn. Các phóng viên nhiều vô sỉ a. Tranh tài viết cùng ngày đăng báo tiêu đề chính là Chelsea lão bản e ngại Miuo. Lúc đầu Chelsea liền đối với Miuo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Miuo fan hâm mộ thì là dùng xem thường tâm thái đối mặt Chelsea. Cái này rất kỳ quái. Nhưng cái này là hiện thực. Làm chủ Chelsea vượt qua 10 năm bết còn muốn tiếp tục lẫn vào. Còn muốn thông qua hắn chế tạo Chelsea thôn đến kiếm tiền. Tự nhiên không thể rét lạnh fan hâm mộ tâm. Tại tử địch trước mặt yếu thế. Nói đùa cái gì. Đó cùng từ giết không có phân biệt. Cho nên, bết tới rồi. Khi hắn xuất hiện tại bao xương bên trong một khắc này. Sân bóng tiếp sóng ống kính liền nhắm ngay bao xương. Bết cùng Arthur hai người như là lâu năm lão hữu bình thường trên mặt mang mỉm cười lẫn nhau ôm. Nhưng không có người biết rõ hai người thì thầm lúc đều nói cái gì. Dừng bút, người Chelsea nhanh xong đời A. Còn để Premier League câu lạc bộ đều học các ngươi. Ai sẽ đi xem Premier League bài danh trung hạ du đội bóng tranh tài. Lão khốn nạn, người cũng chớ đắc ý. Ngươi còn không hiểu bóng đá là cái trò chơi gì. Miuo hiện tại có thể cười. Chờ mùa hè các đại cầu đội mở ra ngân hàng tài khoản thời điểm. Các ngươi liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhà quê, mắng chửi đi. Ta biết rõ ngươi không chịu phục. Mua được cái cầu thủ xuất sắc nhất. Kết quả đội bóng còn nửa chết nửa sống. Ha ha a, oan lớn đầu. Ngươi là ngốc thiếu sao? Miuo liền cái đem ra được quán quân đều không có. Người ở chỗ này cao hứng cái dám. Chelsea có quán quân sao? Chúng ta từng thu được đỉnh cấp giải đấu quán quân. Đó là không sai biệt lắm 50 năm trước đi. Ha ha, 50 năm cười trăm năm. Người còn có thể cười ra cảm giác yêu Việt. Người thật sự là sát bút a. Hai vị ra vẻ đạo mạo câu lạc bộ chủ tịch tại hữu hảo ôm đồng thời đáy lòng vô số lần ân cần thăm. Hỏi đối phương cả nhà lễ tiết về sau ngồi xuống. Người ở bên ngoài trước mắt. Bọn hắn ngược lại là nho nhã lễ độ có thể chung sống hòa bình. Nhưng Arthur nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm. Bết thì hơn phân nửa có chút gượng ép. Trận đấu bắt đầu trước đó. Andric ra sân. Sau đó chủ động hướng đi Chelsea huấn luyện viên tịch bên kia. Đối với hai tay ôm ngực đứng vững ở bên sân Chelsea chủ soái đưa tay phải ra. Tiên sinh, ta vẫn còn con nít thời điểm, liền nhìn ngài tranh tài. Lúc ấy ngài ở đây bên trên biểu hiện làm cho người khác sâu ấn tượng. Nếu như Chelsea cầu thủ đều có ngài tiêu chuẩn, cái kia Chelsea nhất định là chi phi thường cường đại đội bóng. Andric lời nói một nửa là tiếu lý, tàng đao, một nửa là thật tâm thật ý lấy lòng. Đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Là nước Anh nổi tiếng tuyển thủ quốc gia cấp ngôi sao cầu thủ. Đã từng, Glenn, Hoddle, 86 năm World Cup. Andric hoàn toàn chính xác tại trước máy truyền hình nhìn lấy hắn vì nước Anh hiệu lực. Một lần kia gió đầu nhất sức lực nước Anh cầu thủ phải kể tới Lineker. Nhưng Hoddle biểu hiện xác thực làm cho người khác sâu. Hoddle cảm thấy ngoài ý muốn cùng Andric nắm chắc tay. Lập tức cười nói. Người đội bóng cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Rất khó tin tưởng ngươi còn trẻ như vậy liền có thể thống ngự một chi cường đại như vậy đội bóng. Andric khiêm tốn lung lay đầu. sau đó quay người hướng vị trí của mình mà đi. Hắn chỉ là kính ngưỡng cầu thủ thời đại Glenn Hoddle, huấn luyện viên thời đại Hoddle nha. Không cách nào khiến Andrick nổi lòng tôn kính, người mê tín, hoặc là tô son chát phấn xưng là tín ngưỡng. Cái này đều không phải là sai. Nhưng sai lầm là đem chính mình mê tín áp đặt tại trên thân người khác. Thậm chí ảnh hưởng một cái tập thể. Hoddle chính là điển hình. Hắn ngày sau dạy học đội tuyển quốc gia Anh lúc, đem phù thủy mang vào đội tuyển Anh. Hơn nữa trong miệng lời nói ra, hoặc nhiều hoặc ít có chút luân hồi số mệnh mùi vị. Cái này tại khoa học xã hội bên trong là không bị chủ lưu dung thân nhẫn. Đứng ở bên sân, Andrick nhìn lấy Chelsea ra sân đội hình. Chói mắt nhất tự nhiên là 33 tuổi Galit. Trừ cái đó ra, cũng không có bao nhiêu thành danh ngôi sao cầu thủ. Đây là Chelsea bây giờ phát triển hình thức. Cũng là FA lập làm mô bản lớn thêm tôn sùng phát triển hình thức. Bản thổ cầu thủ thêm vào kinh nghiệm siêu sao bóng đá. Có lẽ FA cho rằng Premier League hiện nay hấp dẫn lực chưa đủ lớn. Câu lạc bộ có thể mang đến một chút tuổi xế chiều ngôi sao cầu thủ đến cung cấp kinh nghiệm. Có thể tăng tốc Premier League đuổi theo châu Âu bộ pháp. Mà cái này như đúc thức. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là Premier League bắt trước. Middlesbrough, Bolton, West Ham United các loại. Bởi vì Andrick tại phỏng vấn bên trong đối với Chelsea ngôn luận rất có miệt thị khẩu khí. Bởi vậy, Chelsea từ trên xuống dưới đều hy vọng tại sân bóng đờ đen đánh bại Millwall. Nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi tại đây tòa nhỏ hẹp sân bóng đờ đen. Millwall từ năm ngoái mùa hè Andrick tiếp nhận bắt đầu. Chưa từng thua trận, làm trận đấu bắt đầu về sau. Chelsea tiến công còn không có làm dáng. Bọn hắn liền lâm vào toàn diện bị động. Ở giữa sân, bọn hắn có được Galit cái này đã từng siêu sao bóng đá. Nhưng hắn đã 33 tuổi. Có lẽ thông qua kinh nghiệm, sức sáng tạo bên trên sẽ so Premier League một đường cầu thủ càng hơn một bậc. Nhưng phòng thủ bên trên lỗ thủng rõ ràng nhất. Millwall từ giữa trận bắt đầu điên cuồng bức cướp khiến vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đầu. Óc choáng váng. Thậm chí ngay cả bóng đều bắt không được. Ngược lại là Millwall nhanh chóng tiến lên đánh cho sinh động. Nhìn trên đài fan hâm mộ ủng hộ âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Hiện tại bọn hắn có thể ngóc lên đầu đến bật hơi nhướng mày. Mặc dù nhìn lên đến Premier League tranh quan hy vọng không lớn. Nhưng ít ra tại London cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Thật đúng là không có cái nào chi đội bóng có thể che lại bọn hắn gió đầu. Arsenal, không có ý tứ, đã bị Millwall hất ra rồi 10 điểm tích lũy chênh lệch. Đến mức Chelsea, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng không có gì nội tình cùng vinh quang nhưng kiêu ngạo tự hào. Nếu như Millwall là chỉ riêng cái dám trượt, Chelsea nhiều lắm là xuyên qua đôi giày thôi. Nhìn lấy trên trận Millwall đối với Chelsea triển khai tiến công chiều dâng. Đối với Chelsea khung thành tấn công dồn dập, cuồng sư fan hâm mộ bóng đá vui vẻ ra mặt, ngẫu hứng hát vang, Chelsea à Chelsea, các ngươi trôi dạt khắp nơi rời đi Tây London, các ngươi mua được cầu thủ xuất sắc nhất, thật làm cho người hâm mộ à, Stamford Bridge thân sĩ người xem lại nhiều à, bọn hắn mang theo người mẫu cùng tiểu minh tinh. Các ngươi cũng nhất định đỏ mắt a. Giải khai dây lưng thỏa thích đến một ống mà a. Chúng ta cùng một chỗ thảo lật các nàng. Không đến 2000 Chelsea fan hâm mộ núp ở sân bóng đờ đen nơi hẻo lánh bên trong. Nghe được Millwall fan hâm mộ bóng đá tiếng ca, nắm chặt nắm đấm không có cam lòng đồng thời, nhưng cũng tinh thần chán nản, lòng đang rỉ máu, trình độ nào đó Millwall fan hâm mộ chế giễu chỉ là nói ra hiện thực. Chelsea fan hâm mộ ban sơ chính là giai cấp công nhân bối cảnh. Nhưng theo Tây London giá hàng kéo lên, lao công giai tầng fan hâm mộ chỉ có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuôi nam London. Tới gần rồi Millwall địa khu, tiến tới đã dẫn phát hai đội không chết không thôi cừu hận. Mà Stamford Bridge xung quanh thì bởi vì ở đều là người giàu có. Đa số là những cái kia Âu phục dày ra cổ phiếu người đại diện hoặc là lão bản xí nghiệp ra. Ở nước Anh, bóng đá là tận dưới đáy tầng giải trí, cũng là cao cấp nhất giải trí. Người nghèo người giàu có đều xem bóng thi đấu. Vì dung nhập nước Anh, nhất là London cái này quốc tế đô thị, rất nhiều người giàu có đều sẽ mang theo người mẫu bạn gái đi Stamford Bridge xem bóng. Ý đồ cảm thụ nước Anh giải trí văn hóa, thậm chí lại ở Stamford Bridge nhìn trên đài nói chuyện làm ăn, để Stamford Bridge quần chúng trở nên cao đoan đại khí cao cấp đồng thời. Nhưng lại để truyền thống fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được. Giống như phổ la đại chúng nước Anh fan hâm mộ sẽ chế giễu MU thương nghiệp hóa đồng dạng. Tranh tài tại hiệp 1 liền bị Millwall giết chết. Tại Millwall điên cuồng thế công phía dưới, Chelsea phút thứ 18 liền tuyên cáo thành cửa thất thủ. Nét giết vào cấm khu một cước kình xạ mở tỷ số. Sau đó thời gian nửa tiếng bên trong, Chelsea đỉnh đầu chân đá Milner 2 lần. Tại hiệp 1 tranh tài kết thúc lúc, điểm số bài bên trên biểu hiện ra 3-0. Sân bóng đờ đen mỗi cái cuồng sư fan hâm mộ trên mặt đều mang hưng phấn tiếu dung. Tại sân nhà, bọn hắn vĩnh viễn sẽ hưởng thụ khoái hoạt. Sân nhà ưu thế tại Anfield thời đại thể hiện đến lâm ly tận gửi. Bọn hắn ở chỗ này cho tất cả đội bóng mang đến rồi áp lực thật lớn. Cũng mỗi lần tại sân nhà tranh tài bên trong, các cầu thủ đều có xuất sắc phát huy. Đây là sân nhà sân bãi quen thuộc ưu thế. Cũng là fan hâm mộ ủng hộ nhiệt tình cảm nhiễm. Còn có các cầu thủ trước cửa nhà tâm thái buông lỏng ảnh hưởng. Đủ loại chỗ tốt kết hợp với nhau, liền có thể để bọn hắn một cách tự nhiên đá ra nhất lưu bóng đá. Andrej tại đi vào phòng thay quần áo trước đó cố ý mắt nhìn Chelsea các cầu thủ thần sắc. Phát hiện bọn hắn phần lớn đã đầu hàng. Bị ký thác hy vọng chung Galit hiển nhiên không phải Chelsea quật khởi trọng yếu lực lượng. Đi qua một năm tại AC Milan cùng Sampdoria nửa này nửa kia năm biểu hiện đã triển lộ ra hắn tại sân. Bóng lực bất tòng tâm trạng thái. Hắn đến Chelsea lại bị xem như chúa cứu thế. Nhưng hắn chỉ là tới nơi này dưỡng lão. Cộng thêm nghề nghiệp chuyển hình. Học tập làm huấn luyện viên. Andrej không có đem Chelsea để ở trong lòng. Premier League hiện tại có không ít cường đội. Nhưng Chelsea hiển nhiên không thể tính nhập nó bên trong. Hiệp 2 Chelsea vẫn không có khởi sắc. Millwall thì đá được càng thêm buông lỏng. Cuối cùng từ dự bị ra sân Solskjaer liền tiến hai bóng. Đem so với phân khóa chặt tại 5, không cái này đẫm máu kết quả bên trên. Tại bao xương bên trong đưa tiễn bết lúc, Arthur lớn tiếng đối với bóng lưng của hắn hô nói. Lão khốn nạn, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến. Mùa hè sang năm, người tốt nhất lại mua mấy cái cầu thủ xuất sắc nhất. Ta liền thích xem cầu thủ xuất sắc nhất biểu diễn. Bết thẹn quá thành giận quay người giống nói. Arthur, người con mẹ nó đi liếm lỗ đít của mình đi. Một ngày nào đó, luôn có một ngày như vậy. Chelsea sẽ đem Millwall anh giết thành cặn bã. Mà ta, sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta đối với ngươi nhân từ một chút. Nhưng ta vẫn là sẽ đem ngươi lão nhị nhét vào trong miệng ngươi. Để ngươi chính mình đi thoải mái đi. Arthur cười ha ha, hồng quang đầy mặt nói. Vậy ngươi hôm nay chỉ có thể đi về nhà liếm chính mình lão nhị sướng rồi. Bết, ta yêu ngươi chết mất. Lão khốn nạn, hạ cái Nguyệt Anh siêu hội nghị bàn tròn bên trên. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Lại tìm Millwall phiền phức. Ta cần phải đối với Chelsea không khách khí. Các ngươi giá vé cũng hắn mẹ hơi cao một chút. Rác rưởi tranh tài cũng xứng được cao như vậy giá vé. Bết dựng râu trừng mắt mắt bốc hỏa tinh mà nhìn chằm chằm vào Arthur. Cuối cùng nói không ra một chữ xoay đầu tăng tốc bước chân rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.